Cố Hải ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra từng linh kiện, thản nhiên trả lời, hợp tác với công ty khác tôi không quan tâm, nhưng bên kia là hạng mục do Bạch Lạc Nhân đưa đến, nhất định phải cẩn thận hết sức, tuyệt đối không được để sai sót. Thực ra, từ lúc nghiên cứu đến khi hoàn tất khâu sản xuất, Cố Hải vẫn luôn bám sát quá trình, xác suất tỷ lệ phát sinh vấn đề là rất nhỏ. Cuối cùng, sau khi đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt yêu cầu, Cố Hải mới phủi bụi trên tay, đứng dậy, dặn dò nữ công nhân đứng bên cạnh, đem những thùng này đóng gói thật cẩn thận, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho họ đưa xe đến nhận hàng. Sau đó, lại cùng Đông Triệt đi xem những gian khác của kho hàng và phân xưởng. Từ lúc nào nhóm trí năng lại sản xuất đèn đuốc vậy? Cố Hải ngồi xổm xuống, nhìn một chút. Đông Triệt giải thích, đây là hạng mục nhóm đơn giản trước đây được nhận. Phía bên kia dục làm gấp nên phải tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, coi như là giúp lẫn nhau. Cố Hải cầm một chiếc đèn màu hình dáng kỳ lạ, để trong lòng bàn tay ngắm nghía một hồi. Quay đầu nhìn về phía Đông Triệt, khóe miệng hướng lên mơ hồ vui vẻ. Sản xuất nhiều một chút. Dạ, Đông Triệt lấy làm khó hiểu. Cố Hải đứng lên, một bộ hoan hỉ, chờ tôi kết hôn sẽ có lúc dùng tới. Kết hôn? Đông Triệt bị từ này làm cho chấn động, với ai hả? Với cậu. Cố Hải không quay đầu lại, liền rời đi. Lái xe đi trên đường, Cố Hải trong lòng âm ỉ xúc động, tưởng tượng tới lúc nghe chuyện, Bạch Lạc Nhân sẽ mừng rỡ thế nào? Hai người sẽ cùng nhau bàn bạc chi tiết cho một đám cưới lãng mạn. Cố Hải chỉ ước có thể bay ngay đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Xe tiến vào doanh trại, dần dần giảm tốc. Cố Hải chỉnh trang lại một chút, cố gắng ổn định tâm trạng, tránh để lúc đó kích động lại nói năng không mạch lạc. Cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhẹ nhàng bước tới. Cửa vẫn mở, điện thoại của Bạch Lạc Nhân để trên bàn, nhưng người thì không thấy đâu. Cố Hải ngồi đợi ở trong phòng một lúc, nửa giờ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân đâu cả. Phòng không khóa, theo lý thì cậu ấy cũng không đi đâu xa. Cố Hải đi ra ngoài, trời cũng sắp tối. Lưu Sung và đồng đội vừa đi qua, thấy Cố Hải, đầu tiên hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn vẫy tay chào. Cậu qua đây. Cố Hải vẫy tay, Lưu Sung chạy tới. Có chuyện gì vậy anh? Cố Hải hướng về phía cậu ta hỏi, cậu có thấy Bạch Lạc Nhân đâu không? Anh ấy không về phòng sao? Lưu Sung kinh ngạc, vừa rồi, anh ấy ra sân huấn luyện chạy hết một vòng, sau đó rõ ràng thấy anh ấy đi về phía này. Không phải trở về ký túc xá sao? Cậu ấy không khóa cửa, điện thoại và chìa khóa đều để ở phòng làm việc. Cố Hải nói, đồng đội của Lưu Sung cũng chen vào một câu, nãy tôi thấy ai đó giống Bạch đoàn trưởng đi về phía phi trường. Cố Hải không nói hai lời, chạy thẳng ra điểm tập kết máy bay. Kết quả, người phụ trách nói với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã điều khiển phi cơ, bay đi trước đó nửa giờ rồi, đến giờ vẫn chưa thấy về. 9 năm sau, bốn vị phụ huynh lại tái hợp đông đủ. Bầu không khí lúc này và lần trước rõ ràng không giống nhau. Lần trước Cố Uy Đình gọi ba người kia tới, cả ba đều một bộ hồi hộp căng thẳng, không ai dám tùy tiện lên tiếng. Lần này, gặp mặt nhau, trước tiên đều hỏi han mấy câu, nét mặt đều nhẹ nhõm thoải mái, như thể không hề quan tâm tới mục đích Cố Uy Đình gọi họ đến đây. Cố Uy Đình nhiều lần định mở miệng mà không có cơ hội. Cuối cùng, tranh thủ lúc bên kia tạm ngưng nói chuyện phiếm, Cố Uy Đình liền háng giọng một cái. Ôi chao, Khương Viên lại lên tiếng, níu lấy tay Thím Châu hỏi, vòng tay này chị mua ở đâu vậy? Thím Châu cười cười một tiếng, tôi mua ở chợ bán đồ cũ. Chị vẫn còn đi tới mấy cái chợ đó. Khương Viên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thím Châu ngượng ngùng cười, con tôi dẫn tôi đi. Cố Uy Đình vẻ mặt thâm trầm u ám dọa người. Cuối cùng, lại là Bạch Hán Kỳ gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, nhỏ giọng nhắc nhở, lát nữa tán chuyện tiếp. Lúc này hai bà vợ mới chịu im lặng. Bạch Hán Kỳ hướng về phía Cố Uy Đình, nở nụ cười chất phác. Cố lão ca, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ba người một bộ chăm chú lắng nghe. Cố Uy Đình đưa ánh mắt quét một vòng nhìn từng người một, mới mở miệng nói, hôm nay tôi tìm mọi người tới đây, chính là đem chuyện 9 năm trước chưa bàn xong ra nói tiếp. Nói xong tất cả đều im lặng. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí đè nén. Bạch Hán Kỳ bị một cú đập lên cổ, nhịn không được hít một hơi, nghiêng đầu nhìn sang Thím Châu. Tôi mới vừa nhìn thấy một con muỗi to, nên mới đập một phát. Thím Châu phân bua. Bạch Hán Kỳ không ngừng xoa xoa cái cổ, luôn miệng oán trách. Bà cũng thật là, nhà lớn như thế này mà cũng có muỗi sao. Tôi thật sự nhìn thấy, ông xem, nó vẫn còn đang bay ở kia kìa, còn nói không có. Bạch Hán Kỳ sốt ruột vỗ vỗ Thím Châu, mau đi bắt nó đi. Lát nữa ra quầy phục vụ khiếu nại, biết đâu trà nước hôm nay lại được miễn phí. Thím Châu đứng dậy đi bắt muỗi. Bạch Hán Kỳ ngồi đó chỉ huy, Khương Viên ở bên cạnh lấy di động ra chụp ảnh, một bên thì bắt với chụp, một bên thì lẩm bẩm, sau đó úp lên đơ ai bô. 9 năm rồi mới tái hợp, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, phải, không sai, không sai. 3. Một tiếng đập bàn vang lên, động tác của ba người đều dừng lại. Cố Uy Đình lộ rõ nét mặt nguy hiểm, các người không nghe tôi nói gì sao? Có nghe, Bạch Hán Kỳ vẫn rất hòa khí, ông không phải bảo là nói tiếp chuyện của 9 năm trước sao? Biết rồi mà mấy người vẫn còn hi hi ha ha. Cố Uy Đình tỏ vẻ khó chịu. Thím Châu mắt vẫn nhìn theo con muỗi, dửng dưng nói, tôi có hi hi ha ha gì đâu, tôi vẫn đang chờ ông nói. Ông cứ nói đi, tôi đang giở tay không ngồi xuống được. Ông nói việc của ông, yên tâm, tôi có thể nghe thấy. Đúng vậy, Cố lão ca. Ông cứ nói tiếp đi. Khương Viên vẫn không ngừng hí hoái nghịch điện thoại. Khổ thân bác Cố Bằng. Bằng trong quân đội thì được thăng cấp thăng hàm oai phong là thế mà ở nhà thì ha ha ha Bằng. Chết cười với các vị phụ huynh. Cố Uy Đình lúc đầu cũng định dùng lời lẽ nhẹ nhàng, khách sáo một chút. Không ngờ khi thấy thái độ không tập trung của mấy người này, liền thay đổi ý định. Tâm trạng các người đã tốt như vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Chờ ta nói ra, xem các người còn có thể cười nổi không. Không thể để con trai chúng ta quan hệ với nhau được. Một câu nói ra, bốn phía đều im lặng. Kết quả, không lâu sau, lại mỗi người một phách. Cố Uy Đình lại gầm lên một trận, các người không dùng tới lỗ tai sao? Bạch Hán Kỳ nhịn không được, liền ở bên cạnh khuyên một câu, Cố lão ca à, chuyện của bọn trẻ để bọn nó tự lo đi, cần gì phải lao tâm khổ tứ như vậy chứ? Chúng ta tuổi cũng đâu có ít, còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu. Có thể tự lo cho mình, không gây thêm phiền phức cho con cái là được rồi. Đúng đó, Thím Châu ở bên cạnh phụ họa, lần trước tôi đưa lão Bạch đi khám. Bác sĩ nói, suy nghĩ nhiều quá dễ mắc bệnh tim. Ông xem, ngay cả lão Bạch ít suy nghĩ như vậy còn mắc bệnh này. Chúng ta nên cẩn thận một chút, nói không chừng. Gở mồm một ngày nào đó Cố Uy Đình chuyển ánh mắt về phía Khương Viên. Bà cũng nghĩ như vậy. Khương Viên chậm rãi rời mắt khỏi điện thoại di động, lúng túng hỏi, nghĩ gì cơ? Bà nợ trơ mắt nhìn lão Cố tôi đây tuyệt tử tuyệt tôn. Cố Uy Đình giật mạnh điện thoại trên tay Khương Viên, mặt mày nghiêm trọng. Ông bỏ tay ra. Khương Viên bỗng hướng về phía Cố Uy Đình mà quát to một tiếng. Cố Uy Đình kinh ngạc, chẳng thể ngờ đến Khương Viên cũng dám trợn mắt, cáo gắt với ông. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Cố Uy Đình, Khương Viên không hề sợ hãi, còn trách mắng, Cố Uy Đình, ông có ý gì chứ? Ông tuyệt tử tuyệt tôn, vậy Khương Viên tôi thì con cháu đầy nhà chắc. Cố Hải là con trai ông, nhân tử nhà chúng tôi không phải con trai à? Thím Châu ở một bên cũng nhao nhao lên, đúng đó, ông cho rằng Cố gia các người thì quý giá. Còn Bạch gia nhà chúng tôi thì hèn mọn sao? Cố lão ca, ông nói lời này thật là Bạch Hán Kỳ nói gì cũng không nghe rõ nữa. Cố Uy Đình nghe ba người nói một lúc, khuôn mặt đều biến sắc, chẳng nhẽ rút cục đến đây là kết thúc rồi ư? Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt trận cãi vã. Khương Viên nghe điện thoại, mới nghe xong liền cầm điện thoại đập lên người Cố Uy Đình, khóc giống lên, Cố Uy Đình, ông là đồ khốn kiếp. Ông làm gì mà con tôi phải bỏ đi? Tôi cho ông biết, con tôi mà có xảy ra điều gì bất chắc, tôi bắt con ông chôn cùng con tôi. Bạch Hán Kỳ ngồi bên nghe xong, đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó bị thím Châu véo một cái liền lập tức ngã xuống đất. Ai u, lão Bạch à. Thím Châu cũng gào khóc theo, ông đừng làm tôi sợ. Cố Uy Đình mặt cứng đờ nhìn Bạch Hán Kỳ ngã xuống đất. Thím Châu oán hận nhìn Cố Uy Đình, tôi cho ông biết, lão Bạch nhà tôi có bệnh tim, đừng tưởng ông làm quan thì ức hiếp dân thường chúng tôi. Lão Bạch mà xảy ra chuyện gì, cả nhà chúng tôi già trẻ lớn bé liều mạng với ông. Cố Uy Đình còn chưa kịp phản ứng, Khương Viên bên kia lại nhào tới. Cố Uy Đình, đem con trai trả cho tôi, trả cho tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 93, cần tìm nơi để nghỉ editor, bao chi 1998 không tìm thấy mục tiêu. Trải qua hơn 2 giờ được vệ tinh dẫn đường định vị, bộ chỉ huy sĩ quan giống như một vũng bùn rã rời ngồi trên ghế, hai mắt giống như nhiễm dịch hạch, con ngươi chuyển động cũng không linh hoạt. Cố Hải trong lòng lập tức rơi vào vực thẳm. Lưu Sung đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng lo lắng, tại sao không tìm được mục tiêu? Chẳng lẽ là bay đến vùng Tam giác quỷ Bermuda? Tam giác quỷ Bermuda nằm ở phía nam Đại Tây Dương, nó được xếp vào nơi bí hiểm nhất hành tinh. Máy bay, tàu thuyền mất tích ở đó không dấu vết. 100 năm chỉ phát hiện 10% tàu thuyền máy bay bị nạn, nhưng lạ là trong số tàu thuyền máy bay bên trong như dụng cụ, đồ vật vẫn còn nguyên vẹn trong suốt nhiều năm, chỉ là không có người. Một giây sau, cổ áo Lưu Sung bị nâng lên. Cậu lại nói hưu nói vượn, cậu có tin bây giờ tôi đem cậu đẩy đến đó không? Đừng! Lưu Sung tưởng thật, tôi không muốn bị người ngoài hành tinh bắt đi đâu. Cố Hải mặt lạnh kéo Lưu Sung lôi ra, đi, lấy phi cơ cùng tôi đi tìm. Ngay sau đó, Cố Hải ở bên cạnh, Lưu Sung ngồi ghế điều khiển lái phi cơ trực thăng, bắt đầu hướng đến bầu trời đêm mênh mông, để tìm kiếm bóng dáng Bạch Lạc Nhân. Trên đường, Lưu Sung nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Hải, hỏi, Bạch đội trưởng vì cái gì mà không từ mà biệt? Cố Hải mặt lạnh đáp lại một câu, cậu mà biết cái gì? Anh không nói tôi cũng biết. Lưu Sung đem biểu tình trong lòng hiểu rõ. Cố Hải liếc nhìn cậu một cái, hừ lạnh, biết chuyện gì, anh đã làm chuyện có lỗi với Bạch đội trưởng, kết quả để Bạch đội trưởng phát hiện, cậu ở đó tập trung lái phi cơ cho tốt vào. Cố Hải bực mình, mấy cái chuyện động não thật không thích hợp với cậu, tuy đầu óc tôi có chút chậm chạp, nhưng thằng ngốc như tôi cũng có thể nhận ra Bạch đội trưởng rất thích cậu. Từ lúc Bạch đội trưởng nhập ngũ, tôi rất ít khi thấy anh ấy cười. Nhưng sau khi anh tới hơn nửa năm, anh ấy thường rất vui vẻ còn cười với chúng tôi. Tôi cảm thấy, Bạch đội trưởng là người rất cố chấp, không dễ dàng mà thích ai đó. Một khi rơi vào lưới tình, sẽ rất khó có thể kiểm soát cảm xúc. Lưu Sung lời nói này tuy có phần ngu ngơ giản dị, nhưng từng chữ một nhắm chính xác vào chỗ hiểm của Cố Hải. Trầm mặc hồi lâu, thấy Cố Hải không bác bỏ lời nói của cậu. Lưu Sung lại tiếp tục nói, cho nên tôi cảm giác, anh không cần thiết nhọc lòng đi tìm anh ấy, nếu anh ấy quyết định ở cùng một chỗ với anh, thì nhất định sẽ trở về tìm anh. Đạo lý này, Cố Hải cũng biết, cậu tìm Bạch Lạc Nhân cũng không cảm thấy xảy ra chuyện gì lớn, cậu tưởng trước tiên là đi an ủi Bạch Lạc Nhân. Cậu không muốn cho Bạch Lạc Nhân luôn một mình đau khổ, chỉ cần nghĩ đến Bạch Lạc Nhân cô đơn ngủ ở nơi... tĩnh mịch, Cố Hải liền đau lòng tột cùng. Một đêm tìm kiếm không có kết quả, rạng sáng, Cố Hải trở về quân đội. Bạch Lạc Nhân quả nhiên không có trở về, Chu Lăng Vân sau khi nghe ngóng mới biết được, Bạch Lạc Nhân cùng ông nghỉ được 3 ngày. Cậu ta có thể đi đâu đây? Lần trước bị Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ký điều khoản bí mật, Cố Dương bên này liền hao tâm tổn sức, gian khổ chiến đấu hăng hái mấy tháng, cuối cùng cũng trở lại nguyên trình như trước. Mấy ngày nay Cố Dương đang suy nghĩ đến việc nghỉ bù, để tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt. Vừa châm cà phê mới nấu, di động liền reo. Gì? Cố Dương cầm điện thoại cặp bên tai, đem bọt cà phê loại bỏ. Đầu dây bên kia thật lâu mới mở miệng. Nhân tử có ở chỗ anh không? Cố Dương nghe được tiếng Cố Hải, động tác lập tức dừng lại, cầm di động đi đến sân thượng. cậu vừa hỏi Bạch Lạc Nhân có ở chỗ tôi hay không? Cố Dương thử xác nhận. Cố Hải ừ một tiếng. Sao vậy? Cậu ta không muốn ở với cậu. Bỏ nhà đi. Tút tút tút. Cố Dương buông di động xuống có chút không thích ứng. Lần đầu tiên hắn bị người khác ngắt máy trước. Trở lại đem tách cà phê vừa lọc rót vào ly. Tinh tế nếm thử một ngụm. Hương vị quả nhiên đậm đà hơn trước. Buổi chiều, Cố Dương nhân cơ hội đến Bắc Kinh. Đẩy cửa phòng làm việc của Cố Hải. Chỉ có Đông Triệt ở trong phòng. Vô tư ngồi đối diện cậu. Về việc Cố Dương đến đây, Đông Triệt lúc đầu hơi kinh ngạc, sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình thường. Đã lâu không thấy, Đông Triệt xoáy khí giơ tay. Cố Dương ánh mắt băng khí sắc bén nhìn cậu một cái, khóe mắt kèm theo vẻ trào phúng châm biếm. Cố Hải đối đãi cậu không tệ, mới vài ngày, liền bày ra bộ dáng biến khách làm chủ. Đông Triệt ánh mắt thản nhiên, bình thường thôi, so với anh cứng cỏi hơn một chút. Cố Dương tới ngồi chỗ cậu, tay khoát trên vai Đông Triệt, ánh mắt chuyên chú đánh giá cậu. Một lâu sau, lộ ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc. Cậu ở đây càng tốt, tôi càng cao hứng. Đây là lời nói thật lòng. Đông Triệt không quan tâm cười cười, rồi sau đó hướng sang Cố Dương hỏi. Bạch Lạc Nhân mất tích, anh biết không? Tôi biết, tôi vì chuyện này mà đến. Vậy sao anh không nhân cơ hội này đi tìm? Có lẽ tìm được, sẽ thuộc về anh. Ngón tay Cố Dương lướt trên khuôn mặt tuấn tú của Đông Triệt, từ trên trượt xuống, đừng nói cho tôi biết. Đây là cơ hội mà cậu cho tôi, thật khiến tôi cảm động. Anh nghĩ nhiều rồi. Đông Triệt lạnh lùng cười nắm lấy cổ tay Cố Dương. Cơ hội này là do chú anh tạo ra, nên gặp chú anh sản xách theo hai hộp thuốc trị mất ngủ biếu ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy gần đây bị áp lực lớn. Có khi tôi rất khâm phục Bạch Lạc Nhân, chuyên chọn nhà họ Cố các người ra tay, thực sự quyết đoán. Cố Dương vi liễm hai mắt, ánh mắt du ngoạn trên biểu cảm biến hóa của Đông Triệt. Chú tôi đã phát hiện chân tướng. CD vẫn nghĩ CYD chưa phát hiện 9 năm sau CS và BLN còn quan hệ. Đông Triệt thở dài. Lão gia tử vừa nghe hai người muốn kết hôn, lập tức nổi giận. Đừng nói Cố Uy Đình. Cho dù Cố Dương nghe hai chữ này, cũng lập tức nổi điên. Kết hôn, ai cùng ai kết hôn? Đông Triệt cười hừ nói. Tôi nói, tôi cùng cậu ta kết hôn anh tin không? Cố Dương trong lòng vừa mới sôi trào, lập tức liền lạnh. Hắn vốn nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân rời đi, nguyên do là vì Đông Triệt. Nào nghĩ tên tiểu tử này bây giờ lại đánh trống lãng. Nhưng bị người ngoài nói ra hai chữ kết hôn, đối với Cố Dương mà nói đích thực bao nhiêu đả kích. Đả tương du bằng đánh trống lãng, chó má nó, mới 3 tháng. 3 tháng không lộ diện, bọn họ đã tính tới chuyện cưới hỏi. Đang suy nghĩ, Diêm Đại Mỹ Nhân đẩy cửa vào. Cố Dương nhìn cô ta, người phía sau vừa muốn mở miệng, nhìn kỹ mới phát hiện không phải là Cố Hải, vì thế lại đem lời nói từ miệng nuốt vào. Anh đi ra cho tôi. Diêm Nhã Tĩnh dùng sức đẩy Đông Triệt. Đông Triệt ôn hòa đáp lại một câu. Người phụ nữ đanh đá. Tôi là loại phụ nữ đanh đá đó. Thế nào? Anh ra ngoài cho tôi. Ra ngoài. Đông Triệt thật sự bị Diêm Nhã Tĩnh kéo ra ngoài. Cố Dương từ đầu quan sát bọn họ giao chiến. Liền ngửi thấy chút vị liếc mắt đưa tình. Chết tiệt, đây là chuyện quỷ quái gì đây? Tôi đã bấm bụng từ bỏ nhân tài như cậu cho cậu phóng tới đây, muốn cậu đảm nhiệm chức tình địch, không phải cho cậu tới đây giúp bọn họ tiêu diệt Tiểu Tam, hiểu chưa? Bạch Lạc Nhân điều khiển phi cơ trực thăng trên đường ra hướng Nam, thế nhưng bất chi bất giác bay đến Hong Kong. Nếu Cố Dương biết trước được tin tức, Bạch Lạc Nhân có lẽ bây giờ cùng chiếc phi cơ trực thăng đã được nghênh đón phía dưới. Đáng tiếc là cái tên đại ngốc kia không tính đến điểm này, thế là chạy qua bên kia chế giễu người khác. Kết quả chê cười không thấy, ngược lại bỏ lỡ một lần cơ hội. Bạch Lạc Nhân cứ như thế mà không có điểm đến, vô tình cậu đem phi cơ cắt hết tín hiệu liên lạc trên mặt đất, từ đó nảy ra quyết định, không để cho người khác tìm được cậu. Trong lúc bất chợt, rất muốn buông thả một phen, muốn nếm thử chút tư vị ích kỷ thì có bao nhiêu kích thích. Hán Việt đầy đủ tiêu hồn, ngất ngây, kích thích, mê man, 9 năm, cậu cần tìm nơi để nghỉ, tìm một chỗ,